Đỉnh cao phú quý, chương 1913. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1913, chà, các hướng dẫn được đưa ra ở trên là ở đây. Giết hắn, thật sự đã cho chúng ta 10 triệu, nếu không bọn họ thì sao? Này, bạn có nghĩ anh trai của bạn là một kẻ ngốc? Tôi đã đề cập rằng tôi đã nói chuyện với họ trước đó. Khi anh ấy đến, anh ấy đã đặt một nửa triệu tiền đặt cọc vào thẻ của tôi và nói rằng 955 còn lại sau sự kiện đã hoàn thành, hãy gọi cho chúng tôi. Wow, anh trai, anh thật là thông minh. Đó là bắt buộc, hai người đàn ông cúi đầu, dựa vào rất gần, liên tục thì thầm, và đi vào bệnh viện Long Đàn theo cách này. Này, hai người làm sao vậy? Lúc này, một y tá đi ra khỏi phòng thí nghiệm bên cạnh mang theo một số tài liệu xét nghiệm, hình như muốn đem tài liệu trở lại khu ngoại trú, tình cờ nhìn thấy mấy anh em khả nghi nên gọi bọn họ. Sân sau, bị bệnh viện cấm, nhân viên không được phép vào. Ồ, xin lỗi, chúng tôi là người nhà của bệnh nhân, vừa rồi lạc đường vào tòa nhà. Người đàn ông cao lớn vội vàng nói. Người thấp hơn nhanh chóng gật đầu. Y tá khẽ cau mày, chỉ vào dãy nhà ngoại trú, nói. Đây, hai người nhìn nhau cúi đầu cùng y tá bước vào khu ngoại trú. Đi qua hành lang trên tầng 3 là khoa nội trú. Cô đang tìm khoa nội, y tá nói mà không quay đầu lại. Vâng, vâng, hai người vội vàng gật đầu sau lưng. Y tá dẫn họ lên tầng 3 chỉ vào hành lang nối hai tòa nhà và nói. Đi từ đây, sau đó quay lưng bỏ đi. Cảm ơn nhiều, hai người vội vàng cảm ơn rồi bước ra hành lang. Anh hai, tại sao chúng ta lại tới khoa nội trú? Làm sao tôi biết được, nhưng, câm miệng, đừng để bị nhìn thấu, chúng ta phải có kiên nhẫn mới biết được sao. Chúng ta phải tìm hiểu địa hình trước, sau đó sẽ không quá muộn, nếu không sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Chấm, ồ, là như vậy, ta hiểu được. Sư huynh, ngươi còn biết nhiều hơn, ồ chắc chắn là vậy, ăn cơm khô hơn anh 2 năm cũng không phải là việc làm gì. Nhưng sư huynh, không phải đã nói là không có thế lực thần võ cảnh giới bằng Trình Uyên sao? Có chuyện gì vậy, chúng ta đều là thần võ cường giả, tại sao phải cẩn thận như vậy? Cái này, người đàn ông cao lớn bất giác nhíu mày rồi gật đầu sau khi do dự hồi lâu. Cẩn thận một chút ngươi có thể lái thuyền vạn năm, hiểu không, ồ, ra vậy. Người đàn ông thấp bé không khỏi nhướng mày, hiển nhiên là anh ta vẫn còn đang khó hiểu. Hai người lang thang hết một vòng, cuối cùng cũng đến cầu thang cuối hành lang khoa nội trú, nơi có một khung cửa sổ sáng sủa, tình cờ có thể nhìn ra sân sau. Vì vậy, cả hai cùng dựa vào cửa sổ và nhìn ra ngoài. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn thấy đã rất sốc. Sư huynh, ngươi không phải nói chung quanh Trình Uyên không có cường giả thần võ sao? Ta không nói, phía trên đã nói, cách chương.